Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 84, Thiên Lôi. Trong tay ta chân năng động, nhưng là lạnh giá đáng sợ. Như vậy lạnh giá mang đến hậu quả chính là cứng ngắc vô cùng. Dương khí bị khóa, thân thể suy yếu, thuật pháp như thế không cách nào vận dụng, bởi vì thân thể không chịu nổi. Nhưng là ta còn là trở mình một cái, xoay mình đứng lên, chuẩn bị đi ngăn cản nguyên ý. Ta lan cùng cởi ra trên người của ta khóa dương kết. Bởi vì vẫn không thể thích ứng thân thể, bởi vì cứng ngắc, ta bước chân cũng không nhanh. Rõ ràng nguyên ý liền cách ta không tới 200 thước. Nhưng là ta lại cảm thấy như vậy xa xôi. Nguyên ý căn bản không nhìn ta cũng như thế. Một mình bắt tay quyết. Đỉnh đầu chúng ta thượng tầng mây càng ngày càng dày. Thật thấp, đè ở trong lòng người. Trầm trọng như vậy, nguyên ý chú ngữ âm thanh càng đọc càng lớn. Đã gần như điên cuồng. Không biết nhân khẳng định cho là hắn đang nhảy đại thần. Có thể đây chỉ là một mỹ lệ hiểu lầm. Bởi vì này thủ quyết đổi để ta làm. Cũng là hiệu quả giống nhau. Đạo gia toàn bộ khẩu quyết đều phải tồn nghĩ. Yêu cầu toàn bộ tinh thần đắm chìm vào. Nhân tinh thần nhất sáng đắm chìm chuyện nào đó. Hỉ nộ ai nhạc tự nhiên bị làm động tới. Lôi một vật nguyên bản là thuộc về cuồng bạo tượng trưng. Nguyên ý chú ngữ niệm động đến điên cuồng bước. Nói rõ chú ngữ đã sắp hoàn thành. Làm chú ngữ hoàn thành thời điểm, thiên lôi dĩ nhiên là sẽ hạ xuống. Ta không cách nào nói rõ trong nội tâm của ta cuống cuồng. Phí đem hết toàn lực đi lại lâu như vậy. Ta cũng chỉ đi hơn 50 thước. Căn bản lan cùng ngăn cản nguyên ý. Ta chỉ có thể hô to. Nguyên ý, dừng tay, giúp ta cởi ra khóa dương kết. Ta dùng thỉnh thần thuật giúp ngươi. Ngươi dùng ngọc hoàng ấn trấn áp. Kéo dài tới sư phụ ta tới, bất đắc dĩ. Nguyên ý căn bản thờ ơ không động lòng ta khẩn trương. Lại không có lần trước trong thôn gặp lão đầu nhi kia bản lĩnh. Miễn cưỡng cắt đứt người khác thi thuật chẳng lẽ giống như này sao? Ta không cam lòng liền từ bỏ như vậy. Còn tiếp tục sải bước đi về phía trước đi. Nhưng muốn sau lưng bỗng nhiên liền không lý do một trận phát lạnh. Trong nháy mắt liền nổi da gà. Mà trong lòng, ta có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Lão thôn trưởng ta theo bản năng quay đầu nhìn lại. Mới vừa rồi còn ở bò lên bờ lão thôn trưởng đã mất đi bóng dáng. Hắn đi nơi nào? Ta chỉ cố chính mình đi bộ đi ngăn cản nguyên ý. Lại đem lão thôn trưởng này người tồn tại cấp quên mất. Ta có một loại mãnh liệt. Không tìm được hắn không cam lòng ý tưởng. Không khỏi xoay người quay đầu tìm hắn. Có thể là bởi vì thân thể không linh hoạt. Ta lại bị bên cạnh chân một tảng đá cho chật chân té. Mà đang ở người ta đi xuống đảo trong nháy mắt. Ta nhìn thấy một cái thân ảnh màu đen chính hướng ta nhào tới. Kia nhọn móng vuốt liền dán ta mặt lao qua. Mang theo phong để cho trên mặt ta cũng lên vọt một cái nhi nổi da gà. Lão thôn trưởng trước tập kích mục tiêu lại là ta không trách ta mới vừa cảm giác được nguy hiểm. Như vậy đây chính là linh giác cường đại mang đến biết trước nhưng này biết trước không có ích lợi. Gì, ta chỉ có thể cười khổ cảm tạ là bên cạnh ta tảng đá này cứu ta. Cảm tạ thân thể ta như vậy cứng ngắc, cho nên mới ngã xuống. Lão thôn trưởng một đòn không trúng. Bởi vì quán tính, khó khăn lắm xông về phía trước 5 mét dài. Mì đô, mới dừng lại, mà ta đầy cứng ngắc thân thể căn bản còn lan cùng bò dậy. Hai chúng ta có một cái ngắn ngủi mắt đối mắt. Ta nhìn thấy, cũng có thể cảm giác được hắn đối với ta hận ý. Nhiều năm như vậy cấu trúc oán khí thế giới, lại bị ta vài ba lời phá vỡ. Nghe là trò đùa chút, có thể đây chính là sự thật. Hắn đánh giá thấp mọi người ở trong tuyệt cảnh. Đối với rơm dạ cứu mạng khát vọng, ta xuất hiện cùng ta mà nói chính là mọi người rơm dạ cứu mạng. Nhưng bất kể hắn là đánh giá cao hay lại là đánh giá thấp ta. Tóm lại hắn hận ta. Ta tuyệt đối không tránh thoát hắn thứ hai đánh. Bởi vì đối mặt cương thi có thể đánh như vậy ra hòa. Người chỉ có tam cái biện pháp có thể đối phó hắn. Số 1. Ngươi so với hắn còn có thể đánh. Điều kiện tiên quyết là ngươi cũng phải giống như hắn không sợ đau. Không sợ thương. trừ phi bị đánh chết. Thứ hai, người có cao minh đạo thuật có thể thành công khắc chế hắn, trấn áp hắn. Thứ ba, người chạy nhanh hơn hắn đừng tưởng rằng súng lục quả bom cái gì có thể đối phó cương thi. Coi như có thể đối phó đó cũng là phổ thông cương thi. Đối với loại động tác này nhanh như thiểm điện cương thi, trừ phi ngươi không tiếc sử dụng diện tích lớn vật nổ. Hơn nữa nhất định phải uy lực 10 phần cái loại này. Nếu không vũ khí hiện đại không có gì lớn dùng, nhưng là diện tích lớn, uy lực 10 phần vật nổ, quốc gia có thể tùy tiện vận dụng sao? Câu trả lời là không có khả năng, đặc biệt là không tìm được mục tiêu dưới tình huống. Đương nhiên, nếu như chúng ta có thể liên lạc với thượng cấp mà nói, nói không chừng có loại khả năng này. Ta trong đầu thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng những ý niệm này hẳn là ta chết trước cuối cùng ý nghĩ chứ. Ta tự diễu nghĩ đến, nhưng đoán, đang lúc này, một tia chớp xẹt qua đỉnh đầu của ta không trung. Đây chỉ là một nói rất nhỏ thiểm điện, ảnh hưởng đến phạm vi cũng bất quá cái này phương viên một dặm. Có thể điều này đại biểu nguyên ý lôi quyết đã thành đúng là vẫn còn ngăn cản không? Lòng ta không từ đâu tới một trận tuyệt vọng. Coi như cùng lão thôn trưởng nguy hiểm như vậy chống cự cũng không có để cho ta tuyệt vọng. Nhưng muốn nguyên ý lôi pháp lại để cho ta hoàn toàn tuyệt vọng. Ta cứu không hắn phảng phất là cảm giác nguy hiểm. Lão thôn trưởng kết thúc cùng ta vậy không đến 2 giây chống cự. Thẳng tắp hướng ta nhào tới. Ta có chút thẫn thờ đối mặt với lão thôn trưởng. Lại nghe nguyên ý giống như lôi như thần gầm lên giận dữ. Lôi tới. Tiếp lấy ta nhìn thấy khó phân hạt mưa hạ xuống, giống như bi thương tuyệt vọng nước mắt bỏ ra. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc lôi điện từ không trung hạ xuống, chuẩn bị đánh vào lão thôn trưởng trên người. Đây chẳng qua là một cái nhỏ bé lôi điện. Có thể ngươi vĩnh viễn không nên hoài nghi lôi điện uy lực. Nó là thế gian duy một dãy hủy diệt ý chí. Đối với âm tà chi vật có lớn nhất khắc chế đồ vật. Ở quỷ phiến trung. Thường thường những thứ kia ác quỷ sẽ xuất hiện ở lôi trong đêm mưa. Đó là biết bao hoang đường chụp pháp. Có thập không muốn mệnh quỷ vật dám trực tiếp xuất hiện ở lôi trong đêm mưa. Ba tháp một tiếng. Lão thôn trưởng thân thể lạc ở trước mặt ta. Ta ngửi được một cổ khó ngửi mùi khét nhi. Xem ra cái này cường đại lão thôn trưởng cũng sợ cái này. Ít nhất đối mặt thiên lôi hắn toàn bộ không có lực phản kháng. Lôi quyết một thành. Thiên lôi rơi hết, ngay sau đó, đạo thứ hai lôi lại hướng lão thôn trưởng bổ tới. Đồng dạng là một đạo mảnh nhỏ lôi, nhưng là lão thôn trưởng là có chỉ số thông minh ra hòa. Hắn không chút nghĩ ngợi liền bò dậy, cố gắng muốn chạy ra cái phạm vi này. Oanh oanh oanh, lôi điện không ngừng hạ xuống. Nếu như nơi này còn có những người khác mà nói, nói không chừng liền cho rằng đây chỉ là mùa hè một trận tiểu giông tố. Không có gì quá kỳ quái. Dù sao phía đông mặt trời phía tây vũ. Là mùa hè thường thường xuất hiện tự nhiên cảnh tượng. Nhưng bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến. Đây là một cái đạo sĩ dùng tính mạng dẫn đường lôi pháp đây. Lão thôn trưởng không thể nào nữa đối ta có uy hiếp. Ta dùng rằng đứng lên. Từng bước một đi về phía nguyên ý. Từng viên lớn hạ xuống hạt mưa làm ướt thân thể ta. Mơ hồ ta tầm mắt. Để cho ta lạnh giá thân thể càng lạnh. Nhưng này cũng kém hơn ta tâm lạnh. Đó là bởi vì trơ mắt nhìn nguyên ý khả năng sẽ chết đi. Mà mình không thể ngăn cản một loại lạnh giá. Liếc mắt nhìn lão thôn trưởng. Tâm trạng của ta lại lần đầu tiên sinh ra nồng nặc hận ý. Tại sao? Tại sao ngươi muốn ác thiên hận đất? Hận tẫn toàn bộ. Chết một người thôn nhân không đủ. Còn để cho bọn họ vô tận lâm vào kinh khủng luân hồi. Đón lấy, lại muốn chúng ta từng cái cho ngươi chôn theo sao? Nguyên ý dùng tính mạng dẫn đường thiên lôi, cũng chỉ là cho ngươi sợ hãi sao? Bởi vì ta nhìn thấy thân hình hắn vẫn linh hoạt nhảy vào cái điều trong sông. Cái điều trong sông rốt cuộc có cái gì? Trong nước sông liền có thể tránh thoát thiên lôi sao? Thủy có thể dẫn điện, sét đánh ở trên nước, uy lực chỉ sợ lớn hơn. Tuy nói nguyên ý lôi vân chỉ bao phủ chu vi một dặm phạm vi. Nhưng vẫn là bao phủ một phần nhỏ hà. lựa chọn chính xác tuyệt đối không phải chạy đến trong sông mới đúng a. Nhưng là, lúc này là suy nghĩ lúc này sao? Ta tiếp tục hướng nguyên ý phương hướng đi tới. Ta cũng không biết ta như vậy còn có thể vãn hồi cái gì. Lão thôn trưởng đã chạy ra khỏi lôi vân phạm vi. Nhưng là nguyên ý thiên lôi còn chưa đoạn. Hướng lão thôn trưởng bóng người cuối cùng biến mất địa phương đánh. Ta đếm thiên lôi nói mấy. Nguyên ý lại chiêu 27 đạo thiên lôi. Mặc dù chỉ là một cái phạm vi nhỏ. Uy lực cũng không làm sao thiên lôi. Có thể đây cũng là hắn cực hạn. Khi cuối cùng một đạo lôi lúc rơi xuống sau khi. Ta rốt cuộc đi tới trước mặt nguyên ý. Đứng trước mặt ta. Là một cái toàn bộ không có chút máu. Thất khiếu chảy máu nguyên ý. Ánh mắt của hắn đều đã có chút tan rã. Vào ngày thường trong. Mặc dù nguyên ý là một cái phách lối nhân. Nhưng là quần áo sạch sẽ. Phong độ trầm ổn. Cũng có một bộ cao nhân phong độ. Lúc này lại là vô cùng chật vật. Chúng ta đứng ở trong mưa. Nguyên ý nhìn sắc mặt giống vậy trắng bệch. Bị đông cứng không cảm giác ta hỏi. Trần thừa nhất. Ta nguyên ra nhưng là lợi hại. So với sư phụ ngươi như thế nào? Ta cổ họng lăn lộn. Nhẹ nói một câu. Nguyên ra rất lợi hại. Thầy trò chúng ta cảm thấy không bằng. Nguyên ý lộ ra vẻ mỉm cười. Kêu một tiếng ra ra. Thân thể ầm ầm ngã xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.